Chương 1021, Quái vật 8. Toàn bộ thanh vân giới, đã có không ít người đều biết Hoành Không xuất thế nữ ma đầu quân Mộ Nhan. Nhất là những cái kia tại quảng trường quan sát, đại bộ phận đều là tán tu. Cho nên những tin tức này, tại tông môn ở giữa truyền bá vẫn còn không phải rất rô nở dê. Nhưng thanh vân giới đám tán tu, vừa nghe đến tên quân Mộ Nhan, lại từng cái dọa đến cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Mộ Nhan quay đầu, nhìn về phía Lăng Vũ Xanh. Gặp hắn chính mục trừng ngây mồm mà nhìn mình, không khỏi lại sờ lên cái mũi, làm sao ngươi cũng cảm thấy ta rất đáng sợ. Lăng Vũ Xanh đầu lắc giống trống bỏi. Nhưng lập tức, trong mắt của hắn lại mang tới một tia thấp thỏm cùng xấu hổ. Tiểu sư muội, ngươi thật không cảm thấy ta là dị loại, là quái vật sao? Mộ Nhan đi lên trước một bước, ngươi cảm thấy mình là dị loại, là quái vật? Lăng Vũ Xanh lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thê lương, ta chỉ là, trời sinh ưa thích làm nữ tử. Thế nhưng là âm dương nghịch chuyển, đây chính là sai, dạng này ta chính là dị loại, là cho gia tộc, cho sư môn mất mặt quái vật. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, ai quy định, âm dương không thể nghịch chuyển, ai quy định, nam nhân không thể thích mặc nữ trang, thiên đạo quy định sao? Coi như thiên đạo quy định, nó cũng không tránh khỏi qua nở quá rộng. Huống chi, thiên đạo cu nở dê chưa từng quy định qua, âm dương nhất định phải tương xứng tương hợp. Chỉ cần chính ngươi cảm thấy mình không phải dị loại, không phải quái vật, ngươi cũng không phải là dị loại, không phải quái vật, qua nở người khác ý nghĩ làm cái gì, chẳng lẽ người khác còn có thể thay ngươi đi sống sao? Lăng Vũ Xanh ngơ ngác nghe, mặt tái nhợt bên trên, chậm rãi hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn xem Mộ Nhan trong mắt nhiễm lên nhàn nhạt ghen tị cùng sùng bái. Không phải ghen tị nàng thân là nữ tử, còn có như thế tuyệt sắc huynh thành dung mạo. Là ghen tị nàng có thể sống như thế tùy ý thoải mái. Thật giống như người bên ngoài ánh mắt cùng quanh mình dư luận áp bách, căn bản cũng không có thể dao động tâm tính của nàng mảy may. Ngũ sư huynh, ngươi mua đồ sao? Lăng Vũ Xanh lắc đầu. Hắn vừa mới chuẩn bị đi mua, liền đụng phải kia một trận ngoài ý muốn. Mộ Nhan giật giật hắn đầu tóc rối bời, mỉm cười, đi, sư muội dẫn ngươi đi tơ lụa trải, hảo hảo cách ăn mặc một phen. Nếu không ngươi như thế trở về, phải đem đại sư huynh cùng tiểu thất bọn hắn hủ chết. Lăng Vũ Xanh khẽ giật mình, còn không có hoàn hồn, liền đã bị Mộ Nhan dắt lấy hướng phía trước. Hắn vô ý thức nói, ta muốn mua kia phượng xuyên mẫu đơn thiên tắm tuyết áo, còn có kia đỏ phỉ điểm mắt châm cài tóc cái khác hàng tiện nghi rẻ tiền, ta nhưng nhìn không lên. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, nàng hối hận, hiện tại hất ra cái này thích trưng diện tao bao ngũ sư tỷ, còn đến hay không được đến. Lăng Vũ Xanh ôm cánh tay của nàng, thân mật lôi kéo nàng đi lên phía trước. Dù là toàn thân chật vật không chịu nổi, hắn cũng lộ ra xinh đẹp tiếu dung. Hai người sau khi rời đi, một đạo mặc ửng đỏ quần áo thân ảnh, ngồi lên xe lăn chậm rãi từ một gian cửa hàng bên trong ra. Nhìn qua Mộ Nhan cùng Lăng Vũ Xanh bóng lưng rời đi, Sở Mạt Ly ánh mắt nửa ngày đều không có dịch chuyển khỏi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve xe lăn tay vịn, nhẹ nhàng thì thầm, quân Mộ Nhan tiểu sư muội Sở Mạt Ly thần sắc một chút xíu trở nên phức tạp khó hiểu, có chút rủ xuống trường tiếp hạ. Phảng phất ẩn giấu đi tâm tình gì. Lao Tam, nguyên nguyên lai ngươi ở đây, ta tìm ngươi ngươi rất lâu, ngươi ngươi thế nào, cái này nơi này sao làm sao như vậy loạn, phát sinh quỷ quái gì? Chuyện Tần Tiểu vội vàng chạy tới, một bên đẩy Sở Mạt Ly xe lăn, một bên tò mò hỏi. Thấu chương xong.